Vạn đạo Long Hoàng, chương 2274, dị tộc Vương Tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thanh niên đầu chọc quyền pháp tốc độ cũng mau kinh người, thế mà có thể ngăn cản đối phương, hai người trong nháy mắt giao thủ gần 100 chiêu, khó phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Có ý tứ thế mà có thể cùng ta lên tốc độ, bất quá ta cho ngươi biết ta tốc độ mới thi triển đến một nửa mà thôi. Cầy nhỏ dị tộc cười lạnh, đột nhiên, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng nhiều, bốn đạo binh khí sắc bén, tốc độ công kích cũng đại tăng, so trước đó bạo tăng gấp một. Copy nội dung từ truyện 88, thanh niên đầu chọc kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, đem quyền pháp vận chuyển tới cực hạn. Nhưng lại y nguyên không địch lại, nhanh bất quá đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, thanh niên đầu chọc trên người, xuất hiện một vết thương, kém chút đem người chém làm hai đoạn, máu tươi chảy ròng. Copy nội dung từ truyện 88, thanh niên đầu chọc lùi gấp, muốn tránh đi công kích của đối phương, nhưng là đối phương thân hình không ngừng, công kích cũng không ngừng, căn bản không tránh khỏi. Phốc, copy nội dung từ truyện 88, thanh niên đầu chọc lại trúng chiêu, thân thể có bị chém trúng, một lần này, một cánh tay của hắn bị chém xuống, hắn phun máu phè phè, lộ ra tuyệt vọng. Chết đi, copy nội dung từ truyện 88, cầy nhỏ dị tộc ánh mắt dữ tợn, hướng về thanh niên đầu chọc đánh tới. Ta nhận thua, copy nội dung từ truyện 88, thời khắc mấu chốt đầu chọc giống to, chết cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, cầy nhỏ thanh niên căn bản không ngừng, tiếp tục hướng về thanh niên đầu chọc đánh tới. Đủ, copy nội dung từ truyện 88. Lục Thánh Thiên Tôn một bên, một vị thiên đế xuất thủ, một cỗ lực lượng bao phủ thanh niên đầu chọc đem hắn cuốn lên, cuốn tới bên cạnh hắn. Ha ha, cần thiên đế xuất thủ thực sự là phế vật. Copy nội dung từ truyện 88, cầy nhỏ dị tộc cười lạnh, khinh thường nhìn thanh niên đầu chọc một cái, sau đó dậm chân mà quay về. Thanh niên đầu chọc sắc mặt khó coi muốn chết, liền nôn mấy ngụm máu tươi, sau đó ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Thánh Thiên Tôn cùng mấy cái thiên đế, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Vừa rồi thiên đế xuất thủ cứu thanh niên đầu chọc, đối phương thiên đế cũng không xuất thủ ngăn cản, có lẽ đối phương là cố ý. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên đầu chọc thảm bại, thiên đế bị ép xuất thủ, tất cả những thứ này, song phương vô số người đều thấy ở trong mắt, đây đối với thiên giới mà nói, là một cái đả kích cực lớn. Bọn họ đỉnh cấp thiên kiêu không địch lại, cần thiên đế cứu giúp, đây là hạng gì châm chọc. Copy nội dung từ truyện 88, tại sao có thể như vậy, thiên giới có ít người lộ ra tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88, tổng thể lực lượng so ra kém dị tộc, liền đời này thiên kiêu cũng so không lên dị tộc sao, ngày đó giới còn có hy vọng gì. Kéo dài hơi tàn, sớm muộn phải bị đối phương đánh bại, hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, dị tộc bên trong còn có hai cái thiên kiêu không có xuất thủ, cái kia như hình bóng một dạng dị tộc dậm chân mà ra, băng lãnh âm thanh chói tai vang lên. Các ngươi có ai, đánh với ta một trận, thiên giới bên này còn có hai cái thanh niên thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, một cái là mỹ lệ nữ tử, còn có một cái, là một cái thanh niên áo lam, phong độ phiên phiên. Gocchuyenaudio.com, ta tới ứng phó người này, cái kia dị tộc vương tộc cũng chỉ có nhờ vào ngươi, ta khẳng định không phải là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, cái kia mỹ lệ nữ tử, đối thanh niên áo lam nói. Thiên giới thanh niên cửu tuyệt cũng có phân chia cao thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên áo lam, ở cửu tuyệt bên trong, thuộc về đứng đầu nhất, có thể xếp hạng thứ ba. Tốt, bất kể như thế nào, tiếp xuống hai trận, chúng ta không thể bại. Copy nội dung từ truyện 88, thanh niên áo lam nói, mỹ lệ nữ tử gật đầu, phiêu nhiên mà ra, không có nhiều lời, cùng hình bóng kia một dạng ta thần tộc đại chiến một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, hai người chiến lực cũng đều là chân đế thất giai chiến lực tương đương, một trận chiến này, phi thường kịch liệt. Bất quá thân thể của đối phương cực kỳ quỷ dị, không chỉ có như hình bóng một dạng phiêu hốt bất định, hơn nữa còn có thể phát động công kích linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88, giao thủ mấy chục chiêu về sau, mỹ lệ nữ tử rơi vào hạ phong. Tại sao có thể như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, thiên giới bên này hô to, không thể tin, dị tộc làm sao có nhiều như vậy cường đại thiên kiêu, so thiên giới bên này còn khủng bố, cái này thực sự để cho người ta tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88, không, ta không thể bại, Mỹ lệ nữ tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên, nàng không còn phòng ngự, mặc cho đối phương một kiếm đâm trên người mình, nắm cơ hội này, nàng ra sức công ra một chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là lối đánh lưỡng bại câu thương, nhưng cũng có hiệu, hiển nhiên đối phương không ngờ rằng, Mỹ lệ nữ tử sẽ như vậy hung ác bị một chiêu đánh trúng. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Hai người đều rút lui mà ra, Mỹ lệ nữ tử phun máu phè phè, thân thể kém chút bị kiếm khí xé rách bị trọng thương. Nhưng đối phương cũng không chịu nổi, bị Mỹ lệ nữ tử toàn lực một chiêu đánh trúng, cũng nhận trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Lưỡng bại câu thương, thiên giới bên này, ở Mỹ lệ nữ tử liều mạng một chiêu phía dưới, rốt cục đánh thành ngang tay. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng thiên giới bên này, không có người cao hứng, có chỉ có tuyệt vọng. Tà thần giới cũng sinh ra mạnh như vậy thiên kiêu, thiên giới còn có hy vọng gì? Copy nội dung từ truyện 88, xem ra các ngươi hôm nay đến có chuẩn bị, bốn người bọn họ, hẳn là các ngươi một giới mạnh nhất mấy vị thiên kiêu rồi a hát. Thiên giới một vị thiên đế mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người ánh mắt sáng lên, có khả năng, dị tộc có chuẩn bị mà đến, có khả năng đem dị tộc mạnh nhất mấy vị thiên kiêu kéo tới, cho nên mới cường đại như vậy. Mà thiên giới cửu tuyệt cũng không có đến đông đủ, còn có một số thiên kiêu còn đang trưởng thành bên trong, nếu là như vậy, cái kia có hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi không cần dối gạt mình người, nói thật cho các ngươi biết, vừa rồi xuất chiến 3 người, ở ta giới, liền 10 vị trí đầu đều vào không được. Một cái dị tộc thiên đế cười lạnh nói, copy nội dung từ truyện 88, 10 vị trí đầu đều vào không được, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, giả, nhất định là nói chuyện giật gân, đoán chừng đả kích chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, chúng ta không nên tin, thiên giới đám người, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không tin. Copy nội dung từ truyện 88, copchuyenaudio.com. Dị tộc vừa rồi xuất chiến 3 người, đã mạnh vô cùng khó tin, thiên giới bên này cửu tuyệt cũng không là đối thủ chiến lực như vậy cùng tu vi, còn vào không được dị tộc thanh niên 10 vị trí đầu, cái này quá để cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ tự nhiên không tin, copy nội dung từ truyện 88, thực sự là thật đáng buồn, khó trách các ngươi sẽ bại, ta lấy thiên đế danh nghĩa phát thệ, tất cả những thứ này cũng là sự thật. Dị tộc vị kia thiên đế thản nhiên nói, copy nội dung từ truyện 88. Thiên giới đám người tuyệt vọng, đối phương nói, chẳng lẽ là thật? Một vị này, chính là ta giới một vị vương tử thiên phú kinh người, ở ta giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, xếp hạng đệ cửu. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy cái kia dị tộc thiên đế, chỉ cái kia dị tộc vương tộc thanh niên. Dị tộc vương tộc thanh niên dậm chân mà ra, ánh mắt rơi vào thanh niên áo lam trên người. Nhớ kỹ ta tên Ma Thiên La, sẽ nghiền ép ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến, thanh niên áo lam trực tiếp dậm chân mà ra triển khai công kích tấn công về phía dị tộc vương tử, Ma Thiên La. Copy nội dung từ truyện 88, hiu, hiu, hiu, màu xanh nhạt thần quang hóa thành từng đạo kinh người công kích vừa ra tay, thanh niên áo lam liền triển lộ ra đáng sợ chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, chân đế bát giai chiến lực, thiên giới đám người ánh mắt sáng lên, thấy được hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên áo lam chiến lực đã đạt đến chân đế bát giai chiến lực ở cái này tuổi trẻ, đạt tới một bước này tuyệt đối cường đại. Có chút thực lực nhưng còn chưa đủ. Copy nội dung từ truyện 88, Ma Thiên La đạm mạc mở miệng trong mắt bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, hóa thành mười mấy thanh kiếm quang, hướng về thanh niên áo lam chém tới. Kiếm quang gào thét trực tiếp phá mở thanh niên áo lam công kích để thanh niên áo lam thân hình nhanh chóng thối lui. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, mạnh như vậy, rất nhiều người kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, một chiêu liền bức lui thanh niên áo lam, làm sao có thể. Giết, copy nội dung từ truyện 88, Ma Thiên La hét lớn kiếm quang gào thét không ngừng chém về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam thét dài, hoành không mà lên thi triển đáng sợ thần thông, phá mở kiếm quang thẳng hướng Ma Thiên La. Copy nội dung từ truyện 88. Bại ngươi, Ma Thiên La đạm mạc mở miệng phóng lên tận trời, một trường oanh ra. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.